Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4 nối gót tới, ngoại tàu Ni Ma, lão tử hơi kém bị người giết, lại thiếu chút nữa ngồi xổm ngục giam, liền giải thích cũng không giải thích liền lăn, cuối cùng thế nhưng còn mẹ nó làm ta trở về, ta mẹ nó hồi ngươi cái dây bi. Hạ Thiên Kỳ thề hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa chịu quá loại này uất khí, không gặp quá loại này nguy hiểm mà ni hắn chính là thiếu chút nữa bị giết a. Kết quả ở trung niên đại thúc nơi đó lại có vẻ như vậy vân đạm phong khinh. Trừ phi lão tử là dừng bút, nếu không tuyệt không trở về. Hạ Thiên Kỳ căn bản không lấy trung niên đại thúc nhắc nhở đương hồi sự. Ít nhất giờ phút này đang ở nổi nóng hắn là như thế này. Nếu đã quyết định không làm, kia chiếc Audi tự nhiên cũng liền cùng hắn vô duyên. Hạ Thiên Kỳ cứ việc có chút đau lòng, nhưng lại tổng so ngày sau ném mệnh cường. Vốn định dùng kêu xe phần mềm kêu cái xe taxi, nhưng sờ sờ trên người Hạ Thiên Kỳ mới bừng tỉnh nhớ tới. Di động bị hắn quên ở hiệu sách, ta gần nhất thật mẹ nó là đậu má. Hạ Thiên Kỳ dùng sức dậm chân thẳng dục phát điên, cũng may là hắn trong túi còn có chút tiền, đến không đến mức liền ra đều không thể quay về. Vất tay ngăn lại một chiếc xe taxi. Khi cách một ngày sau, Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai về tới hắn sở thuê trụ cho thuê trong phòng. Không, càng xác thực nói là lại lạn, lại tiểu nhân cho thuê trong phòng. Bởi vì trong lòng bực bội không được, cho nên Hạ Thiên Kỳ sau khi trở về làm chuyện thứ nhất chính là vọt cái tắm nước lạnh. Nhưng phàm là trong lòng khó chịu, cũng là thương tâm bực bội, hắn đều sẽ chọn dùng hướng tắm nước lạnh phương thức giải quyết. Đây cũng là hắn từ nhỏ dưỡng thành thói quen, đơn giản dùng khăn lông xoa xoa đầu. Hạ Thiên Kỳ liền đặt mông ngồi vào trên giường, lâm vào tự hỏi chung, kia ra công ty rốt cuộc là một nhà cái gì công ty? Trung niên đại thúc lại là người nào? Vì cái gì hắn thoạt nhìn có thể không chút nào cố sức làm cảnh sát nhóm thả người? Này không khỏi có chút quá nói không thông. Chẳng lẽ bọn họ là giết ép người? Nếu đúng vậy nói xong toàn có thể đối ta nói rõ a. Hà tất khiến cho như vậy thần bí đâu? Mặt khác còn có một chút nhi rất kỳ quái. Bọn họ vì cái gì sẽ làm ta đi hâm hoa đại thư cửa hàng giá trị vạn ban đâu? Có như vậy nhiều so với ta các phương diện điều kiện xuất sắc người, vì cái gì sẽ cố tình lựa chọn ta? Hạ Thiên Kỳ càng muốn đối với kia ra công ty, đối với trung niên đại thúc nghi vấn liền càng nhiều. Đi con mẹ nó đi, liền tính các ngươi là ZF, lão tử cũng mẹ nó không làm. Hạ Thiên Kỳ phát tiết đem dép lê đá xa, liền một cái xoay người nằm ở trên giường. Bất quá thực mau, hắn liền lại một cái giật mình ngồi dậy, bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ tới một kiện đặc biệt chuyện quan trọng. Đó chính là, hắn là như thế nào sống sót? Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình dưới chân vừa chợt lăn xuống thang lầu. Hơn nữa ở kia phía trước, Trương Tiểu Thuận đã ở dưới chờ hắn. Nói cách khác, nếu Trương Tiểu Thuận chính là hiệu sách sát nhân cuồng nói, hắn hoàn toàn không cần phải buông tha chính mình. A, chẳng lẽ hắn không phải cái kia sát nhân cuồng? Cũng không đúng lắm, bởi vì hiệu sách cái kia đầu chọc cũng không thừa nhận có Trương Tiểu Thuận người này. Hơn nữa cẩn thận hồi tưởng lên, hắn còn có nhớ rõ cảnh sát ở buổi sáng thời điểm nói qua, đường phố hai sườn theo dõi cũng chỉ là chụp tới rồi chính hắn. Vì cái gì không có người tin tưởng Trương Tiểu Thuận tồn tại? Vì cái gì sở hữu chứng cứ đều cho thấy đêm đó chỉ có ta này một cái đại người sống ở hiệu sách? Chẳng lẽ cái kia Trương Tiểu Thuận vẫn là quỷ sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút buồn cười. Cứ việc chính mình ra ra là âm dương tiên sinh, nhưng là hắn lại không tin trên đời này có cái quỷ gì quái. Đương nhiên, hắn ra ra cũng chưa bao giờ đối hắn nói qua loại chuyện này. Bất quá từ nhỏ đến lớn, hắn ra ra nhưng thật ra không thiếu hướng hắn trên người lộng bùa hộ mệnh một loại đồ vật. Có thể nói là một người tiếp một người. Khi còn nhỏ hắn vô luận phạm bao lớn sai, làm nhiều người chán ghét sự tình đều sẽ không bị tấu. Nhưng chỉ cần dám không mang bùa hộ mệnh, hắn ra ra bảo đảm sẽ đem hắn tấu cái chết khiếp. Cho nên nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn có mang theo. Ngay cả tắm rửa thời điểm đều không trích rớt. Nghĩ đến ra ra, nghĩ đến chính mình mang theo bùa hộ mệnh, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng sờ sờ treo ở ngực vị trí ngọc bội. Này khối ngọc bội gọi là quỷ ngọc. Nghe hắn ra ra nói này ngọc bội có rất mạnh trừ tà tác dụng. Chỉ cần đeo nó lên liền vạn tà không xâm ni, cứ việc hắn thực nghe lời mang. Nhưng là đối với hắn ra ra nói lại là chút nào không tin. Ở hắn trong mắt, ra ra chính là cái không đọc quá mấy năm thư phong kiến mê tín lão bán tiên. Lừa lừa một ít đồng dạng mê tín người còn có thể. Nhưng là muốn cho hắn cái này chịu quá giáo dục cao đẳng người tin tưởng. Còn lại là căn bản không có khả năng. Đem ngọc bội bắt được trước mắt, Hạ Thiên Kỳ thói quen tính nhìn mặt trên phác họa hoa văn. Nhưng không bao lâu, hắn liền giống như gặp quỷ dường như mở to hai mắt. Hắn thế nhưng ở ngọc bội thấy được một con mắt, nhưng là không nên có này con mắt mới đúng. Này cái ngọc bội hắn cơ hồ mỗi ngày đều có xem. Bên trong căn bản là không tồn tại cái gì đôi mắt. Mà liền ở Hạ Thiên Kỳ không chớp mắt nhìn chằm chằm ngọc bội chung trong mắt phát ngốc thời điểm. Liền thấy kia chỉ trong mắt đột ngột giật mình. Gì, kỳ đầu Hạ Thiên Kỳ còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt. Bất quá thực mau hắn liền phủ định cái này ý niệm mà đi, bởi vì liền ở vừa mới. Ngọc bội đôi mắt đột nhiên mở to, không hề nghi ngờ, liền như Hạ Thiên Kỳ ở mở to nhìn nó giống nhau. Nó cũng đồng dạng lại nhìn vẻ mặt hoảng sợ Hạ Thiên Kỳ. Cùng lúc đó, ngọc bội đột nhiên truyền ra một chuỗi thanh thúy nứt vang. Tiện đà mặt trên bắt đầu mắt thường có thể thấy được hiện ra rậm rạp vết rạn. Kia con mắt là sống. Nó muốn ra tới, a, hoảng sợ chung, Hạ Thiên Kỳ tháo xuống treo ở trên cổ ngọc bội, hướng tới cạnh cửa, ném qua đi. Ngọc bội rơi xuống đất sau phát ra một tiếng giòn vang. Nhưng làm Hạ Thiên Kỳ may mắn chính là nó cũng không có hoàn toàn vỡ ra. Hạ Thiên Kỳ ngây ngốc ngồi ở trên giường. Tiếp theo, hắn như là đột nhiên ý thức được cái gì giống nhau. Đột nhiên từ trên giường nhảy xuống chạy tới cạnh cửa. Tiện đà nắm lấy kia cái ngọc bội ném ra cửa sổ. Đã làm xong này hết thảy sau, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân sức lực đều bị đào không. Hắn chống hai đầu gối gian nan thô xuyễn. Vẫn ở vào thật lớn kiếp sợ chung. Đâm quỷ. Lúc này thật mẹ nó đâm quỷ. Hạ Thiên Kỳ ngốc ngốc sững sờ ở tại chỗ hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Cứ việc hắn phía trước không tin trên đời này có quỷ. Nhưng là vừa mới kia một màn lại có thể thuyết minh vấn đề bất quá. Bằng không muốn như thế nào giải thích ngọc bội xuất hiện đôi mắt. Hơn nữa kia con mắt còn mẹ nó là chỉ sống. Sao lại thế này? Ai có thể tới nói cho ta? Này rốt cuộc là mẹ nó chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên Kỳ vẫn nộ rít gào. Bất quá thực mau hắn liền bình tĩnh xuống dưới. Có lẽ thật sự có một người có thể vì hắn giải thích này hết thảy. Ra ra, ngọc bội là ra ra cho ta. Nếu trên đời này thực sự có quỷ nói, như vậy hắn nhất định sẽ biết. Nghĩ đến chính mình ra ra, Hạ Thiên Kỳ giống như là bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau tinh thần tỉnh táo. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt hắn liền lại phát điên dậm khởi chân tới. Bởi vì di động cũng không ở trên người. Đáng chết, thật mẹ nó đáng chết. Hạ Thiên Kỳ phát tiết mắng hai câu. Cũng may là hắn có máy tính có thể lên mạng. Chỉ là hy vọng hắn ra ra hôm nay có thể an tâm ở nhà đấu địa chủ. Ấn hạ nguồn điện, thừa dịp máy tính khởi động máy trong khoảng thời gian này. Hạ Thiên Kỳ lại không yên tâm đi tới cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ xuống phía dưới nhìn lại. Phía dưới là một cái cơ hồ không có gì người đi hẻo lánh tiểu đạo. Bởi vì trụ có chút cao, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có ở dưới nhìn đến cái gì. Thu hồi ánh mắt, một lần nữa trở lại trước bàn. Hạ Thiên Kỳ phát hiện máy tính đã thuận lợi khởi động máy. Hắn vội ngồi xuống đổ bộ nói chuyện phiếm phần mềm. Tiện đà rồi lại đã xảy ra một kiện làm hắn cơ hồ hộc máu sự tình. Cho thuê phòng đột nhiên đình điện. Hạ Thiên Kỳ từ cảnh cục ra tới thời điểm cũng đã mau đến 6 giờ. Cho nên lúc này bên ngoài thiên đã hoàn toàn đen. Cũng may là bên ngoài còn có chút thưa thớt đèn đường. Đảo không đến mức làm hắn giống tối hôm qua ở hiệu sách như vậy, cái gì đều nhìn không thấy. Thật là tưởng tức chết ta à. Bất quá không quan hệ. Ta lúc này suy nghĩ cẩn thận. Ta không tức giận. Ta không sợ hãi, ta không nóng nảy. Hạ Thiên Kỳ tận lực bình ổn hắn lúc này không xong cảm xúc. Yêu yêu, đọc sách, VKU An Su, om đảo không thể nói hắn dễ dàng bị cảm xúc tả hữu. Mấu chốt là mặc cho ai tao ngộ này liên tiếp chuyện này. Đều khẳng định sẽ phát điên, liên tục làm vài cái hít sâu. Hạ Thiên Kỳ mới cảm thấy chính mình khó chịu trái tim dễ chịu một ít. Trong nhà đầu tiên là xuất hiện như vậy, quỷ dị sự tình. Hiện tại lại đột nhiên đình điện. Hạ Thiên Kỳ là một giây đồng hồ cũng không nghĩ lại đãi đi xuống. Thay đổi thân không có hãn vị quần áo. Hạ Thiên Kỳ có chút nôn nóng đi vào cạnh cửa. Chỉ là không đợi hắn mở cửa đi xuống. Cửa phòng liền lại cực kỳ đột ngột vang lên. Ai a? Hạ Thiên Kỳ mạc danh có chút hoảng hốt. Trên thực tế hắn từ trụ tiến nơi này sau. Cho thuê phòng cửa phòng còn chưa bao giờ có bị người gõ vang quá. Cứ việc ngoài miệng dò hỏi một tiếng. Nhưng là ngoài cửa người lại không có trả lời hắn ý tứ. Bởi vì môn như cũ ở thịch thịch thịch vang. Ai a, như thế nào không nói lời nào a? Hạ Thiên Kỳ hoảng hốt cảm giác trở nên càng mãnh liệt. Bởi vì trở ra hãn quá nhiều, mới vừa thay sạch sẽ quần áo cũng không khỏi dán ở trên người. Liên tục hỏi vài lần, đều không thấy ngoài cửa người trả lời. Này cũng lệnh Hạ Thiên Kỳ không có hỏi lại đi xuống, mà là trực tiếp ghé vào trên cửa. Tính toán thông qua mắt mèo thấy rõ ràng người đến là ai. Nhưng mà xuyên thấu qua mắt mèo, đập vào mắt lại chỉ có một mảnh như máu màu đỏ. Ngoài cửa trừ bỏ kia phiến đặc sệt huyết sắc bên ngoài. Căn bản là, không có người, Hạ Thiên Kỳ trái tim bị hung hăng nắm lên. Nếu ngoài cửa không có người ở nói. Như vậy giờ phút này lại là thứ gì ở không ngừng gõ hắn cửa phòng. Hết chương.